Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Ba của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Sen. Truyện thuộc thể loại bắt hợp. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Giờ Mạo tư khắc, căn bếp phía sau Quỳnh Hoa Điện trong minh giới tỏa khói lượn lờ, hương thơm ngào ngạt. Mỹ nhân đứng trước bếp lò xốc hán phục lên, mái tóc đen dài ngang eo, bên hồng thắt đai ngọc khắc hoa văn từng vân. Phần ống tay cùng tà áo in chìm hình phượng hoàng, mẫu đơn bằng tơ vàng tỏa sáng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện, làm vậy trắng tinh như tuyết, không dính một hạt bụi nào. Dáng vẻ vừa xinh đẹp, thoát tục, vừa sang trọng quý phái, đi kèm với biểu cảm chăm chú trong lúc nấu canh, cùng động tác thuần thục, tào nhã, khiến người xem đặc biệt thích mắt. Thưa Vương Phi, lá tro lạnh đã chuẩn bị xong rồi à? Bên cạnh là một thị nữ đang bưng chậu dược thảo, kính cận nói. Mạnh Văn Yên ngừng động tác trong tay, nghe được tiếng gọi Vương Phi, nàng vừa có chút ngẩn ngơ. Đúng vậy, bây giờ nàng đã kết hôn, không còn chỉ là Mạnh Bà trao canh bên cầu Nại Hà nữa, bởi vì nàng đã gả cho Minh Vương của vùng đất này, Diêm U. Hơn 2 tháng trước, Diêm U quay về, tiếp tục đảm nhận vị trí quân chủ. Điều kỳ lạ là người dân minh giới cũng không biểu lộ thái độ quá ngạc nhiên như trong tưởng tượng. Sau đại lễ phong phi đầy long trọng kia, nàng vẫn tới đây chế biến Mạnh Bà than đều đặn mỗi sáng, rồi mang qua cầu Nại Hà. Sinh hoạt tự như trở lại bình thường, yên ổn, bình đạm, không có nhiều biến chuyển. Chỉ khác một điều, Quỳnh Hoa Điện là nơi nàng đi ra, Tố Thần Cung là nơi nàng đi vào. Từ nay về sau, có thể lấy thân phận thê tử, cùng chung sống với người yêu cả ngày. Nghĩ đến đây, khóe môi Mạnh Văn Y không khỏi cong lên. Mặc dù nàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng, không chịu thể hiện tình cảm thân mật với Diêm U trước mặt người khác, tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngọt ngào không lời này ngập tràn đến mức hóa thành nụ cười mỉm đầy lộ liễu. Hèn gì Tâm Tuyết cứ trêu mình. Thế nhưng từ sau đợt tân hôn cho tới nay, không phải là không có sầu não, nỗi buồn phiền cứ dài dẳng đè nén trong lòng, khiến Mạnh Văn Y không biết phải làm thế nào cho phải. Này tên Diêm U yêu mình sâu đậm, nhưng không hiểu tại sao dường như nhắc đến chuyện đó thì lại có chút mâu thuẫn. Mỗi khi nàng đề cập ám chỉ, đối phương đều miễn cưỡng vòng vo. Nồi canh sôi ụt, khi nóng khiến nắp nồi mở bung. Bạch y mỹ nhân đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, làn khói dày đặc che mở khuôn mặt, không sợ biểu cảm như thế nào. Vương Phi thấy khó chịu ở đâu à? Nhóm thị nữ bên cạnh phát hiện Mạnh Văn Yên bất thường, lập tức thấy căng thẳng. Mạnh Văn Yên hồi tỉnh, lắc đầu cười trở với họ. Hiện giờ nàng luôn luôn bị vây quanh, hầu hạ cẩn thận, nhất cử nhất động đều bị quan sát, thật sự có chút không quen. Đúng lúc này, người đáng lẽ đang ở trong đồng cát duyệt công văn chợt xuất hiện, lặng lẽ bước vào. Đám thị nữ trông thấy Diêm U mặc phượng bào, liền hạ mình cúi chào, kính cẩn gọi Vương thượng. Diêm U vẫn dán mắt nhìn bạch y mỹ nhân bên bếp lò, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu thì êm dịu. Chỗ này không cần các người hỗ trợ nữa, tất cả lui xuống đi. Vâng. Nhóm thị nữ cúi đầu, đôi mắt nhìn nhau ngậm hiểu ý rồi tủm tỉm nhân lệnh. Diêm U sụ bò về oai nghiêm, chậm rãi tới gần sau lưng Mạnh Văn Yên, rồi vòng tay eo nàng, tự cầm lên vai người ta, khẽ ngửi hương thơm trên cổ y nhân. Sao tự nhiên người đến đây vậy? Mạnh Văn Yên nghiêng mặt cọ lên chóp mũi của Diêm U. Diêm U nhân cơ hội hôn khóe miệng nàng, lắc eo mỹ nhân. Sáng nay ta về hơi sớm, thẩm duyệt mệnh thư xong lại qua thăm nàng một chút. Bám người quá đấy. Vừa vì đại nhân mắng một câu, tiếp tục khuấy nồi canh. À mà nà, có khi nên đổi tên món canh này đi, không gọi là Mạnh Bà Thang nữa. Diêm U thăm dò nhìn vào trong nồi cười gian. Có thể gọi là Vương Phi Thang, Mình Vương Phu Nhân Thang, hoặc Mình Vương Ái Thê Thang cũng được đó. Đặt là dạy chồng nấu thang được không? Mạnh Văn Yên hỏi lại, khẽ nhướng đôi mi thanh tú, cổ tịnh nhấn cao âm cuối, hàm ý trêu chọc nhưng lại lạnh lùng một cách quyến rũ. Diệp U kinh ngạc, nhìn gò má xinh đẹp một lúc, thuận miệng cười lại. Cái này có gì mà không thể chứ? Tào lao. Mỹ nhân cười mắng, không nhịn được quay đầu cắn nhẹ cằm của Diêm U, sau đó lùi xuống để lấy nguyên liệu nấu canh bên cạnh. Diêm U vẫn ôm mạnh Vạn Yên không buông, bám sát đến từng bước chân, ôm ấp khiến đi lại trở nên khó khăn. Vì vậy Mạnh Vạn Yên dễ dụa. Tránh ra, chút coi, thiếp muốn lấy đồ. Để ta giúp nàng. Diêm U cười nói. Lập tức một tay ôm eo Mạnh Vạn Yên, tay kia thì vớ lấy nguyên liệu. Động tác thông thả tự nhiên, trông có vẻ rất hiểu rõ, nhưng thật ra chỉ cần vừa nhìn vào ánh mắt là biết ngay đối phương muốn lấy cái gì. Động tác phối hợp vừa kịp thời vừa ăn ý, quả thực không có gì để chê. Mạnh Vạn Yên không có lý do gì để phản đối, vì vậy để mặc Diêm U làm theo ý mình. Chốc sau như nhớ ra chuyện gì đó, nàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Sau này không cần sa thị nữ theo hầu thiếp đâu. Diệp U đang thò tay với lấy chậu hoa đặt lối, nghe vậy lại dừng một lúc. Nàng nhíu mày nghĩ ngợi rồi cười nói. Được, đều nghe theo nàng. Nói đoạn giọng điệu chuyển thành ám muội. Ai phải suy tính thật chu đáo, sau này không cần bọn họ đi theo, hai ta có thể dễ dàng thân mật hơn. Ý thiếp không phải vậy. Bị cô ấy xuyên tạc, khuôn mặt Mạnh Vạn Yên nóng lên. Nàng lập Diệp U mắng. Miệng mồm toàn từ ngữ thô lỗ, không đứng đắn gì cả. Nghiêm túc quá thì chẳng phải rất nhàm chán sao? Nụ cười bên môi Diêm U càng rộng. Nàng tiến tới hôn má mỹ nhân, quẩn quýt âu yếm mãi một hồi rồi nói tiếp. À mà nà, ta nghĩ nàng nên nhận đồ đệ. Đồ đệ? Mạnh Vạn Yên hơi khó hiểu. Ừ, thử tìm một nữ tử nào đó chu đáo thông minh, sau đó truyền dạy phương pháp nấu canh, để nàng ấy chia sẻ một phần công việc của nàng, được chứ? Diêm U thản nhiên nói, tự như đã sớm có dự tính này. Mỹ nhân không trả lời, nàng nhíu mày hỏi. Người dám có mới nói cũ à? Nàng nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn nàng dành cả ngày ở bên ta thôi. Mạnh Vạn Yên không nói gì, im lặng khuấy cây muôi dài trong tay, dường như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi lâu. Diệp U tưởng Mạnh Vạn Yên nghiêm túc cân nhắc kết quả, không ngờ đối phương lại chuyển chủ đề. Nhắc mới nhớ, chúng ta lấy nhau đã 2 tháng rồi đúng không? Ừ. Diệp U gật đầu. Mặc dù không rõ tại sao Mạnh Vạn Yên hỏi vậy, nhưng lúc hồi tưởng khoảnh khắc hai nàng kết hôn, cảm giác vẫn cực kỳ sung sướng. Mạnh Vạn Yên hỏi tiếp. Đã lâu như vậy, lẽ nào người không có dự định gì sao? Câu hỏi vòng vo, giọng điệu hờ hững, nhưng nếu cẩn thận nghe thì vẫn có thể cảm nhận được dò xét cùng chút chờ mong trong đó. Diệp U đại khái đều đoán được ý đồ của đối phương. Đôi đồng tử tím thoáng bối rối chột dạ. Hai tay bất giác thả lỏng eo Mạnh Vạn Yên, hơi lùi về sau, giả vờ ngơ ngác. Dự định gì? Nàng muốn nói cái gì vậy? Đôi mắt Mạnh Vạn Yên buồn bã, nhất thời nảy sinh cảm giác thất vọng không sao tả nổi. Nàng cắn môi buông cây muôi ra, im lặng dọn đồ đạc, rồi tu hết nồi canh vào những chứa đồ. Toàn bộ quá trình này đều không hề quay đầu nhìn người kia lấy một lần. Mạnh à, canh đã nấu xong rồi. Thế qua cầu này hạ đây, người cũng nên trở về đại điện đi. Nè. Diêm U há hốc miệng, trợn mắt nhìn đối phương không chút quyến luyến rời đi, tâm tình đều phức tạp. Hẳn là giận dỗi rồi. Nàng thở dài cúi đầu tựa bên cửa nhíu mày. Đúng là Mạnh Vạn Yên đang giận dỗi. Mà đến khi chén canh thứ 5 được rót ra, cơn tức vẫn chưa trôi hết. Dáng vẻ yên lặng đứng cạnh cầu, cùng gương mặt lạnh tanh, khi không khí xung quanh vốn tiêu điền càng thêm giá rét. Đám quỷ sa bên hồng đứng thẳng thành hàng, mắt không chớp lấy một lần, thần sắc nghiêm nghị hơn hẳn mọi ngày. Cây mùi dài trong nồi múc lên, khỏi tăng hình bóng phản chiếu trên mặt canh. Mạnh Vạn Yên chứng kiến biểu cảm buồn sọc của chính mình ở trong đó, đáy lòng càng thêm bực bội. Người yêu đầu ấp tay gói đã có vấn đề muốn giấu nàng, đến tận bây giờ vẫn không chịu thẳng thắn. Nàng vừa giận vừa ức, nhưng lại sốt ruột và lo âu nhiều hơn. Dù vậy, nàng cũng không muốn ép buộc đối phương phải nói ra nguyên do. Bạch Y mỹ nhân cúi đầu thở dài, đôi mắt như lại thu thủy chợt lóe sáng, dường như đã hạ quyết tâm. Nhất định sẽ có cách. Không phải sợ, cứ từ từ thôi. Nàng nhẹ giọng nỉ non. nhẫn nại sao? Hiện giờ thì có thể, nhưng mình không tin. Nè, người ấy vẫn không chịu thẳng thắn, không cho mình một câu trả lời hợp lý thì đổ tình khốn đó ra thư phòng mà ngủ. Cùng lúc đó, trong đại điện Minh Vương, Diêm U đang ngồi trên ngai đợi đến giờ phán xử, chợt rùng mình, đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Còn trên cầu này ha, chỉ còn hàng quỷ hồn cuối cùng đứng đợi. Mạnh Văn Yên bình ổn tinh thần, nặng múc thêm một chén canh rồi đưa qua. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện hai quỷ hồn này đều đã lúng tuổi, khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt thì lại minh mẫn hơn hẳn như quỷ hồn khác. Hoặc có thể là do ý thức trong họ vẫn chưa mất hẳn mà thôi. Nhìn thấy hai lão nhân nắm chặt tay, lập tức lại thất thần. Xem ra bọn họ rất thương nhau, tình ý sâu nặng, chấp niệm kiên cường, cùng nhau đợi bạc săn long rồi cùng xuống Hoàng Tuyền. Chắc hẳn kiếp trước là một đôi vợ chồng son. Mạnh Văn Yên tò mò dùng ý niệm dò xét cuộc đời bọn họ. Chốc sau nàng biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, cánh tay cầm chén canh cũng run rẩy. Thì ra là thế. Sau một hồi hốt hoảng, cuối cùng nàng lấy lại được bình tĩnh, tự như hòn đá rơi xuống nước biển, khiến mặt hồ sao động gợn sóng, cuối cùng chậm rãi trở về trạng thái phẳng lặng ban đầu. Nàng rủ mắt, lãnh đạm đưa chén qua. Uống xong canh này thì trần duyên sẽ tận, quên hết kiếp trước, tiến vào kiếp sau thôi. Hai lão phu thê nghe vậy liền nhìn nhau, bên trong đồng tử phản chiếu gương mặt già nua của đối phương, ánh mắt hiện lên chút vẻ tiếc nuối cùng buồn bã, không hề có oán trách. Tiếp đó họ bình thản nở nụ cười. Hay là bà quên tôi trước đi. Lão ông nhẹ giọng nói, phát âm có phần khó nghe, giọng điệu khàn khàn, nhưng tràn ngập tình yêu khiến người nghe không khỏi bùi ngùi. Lão bà bên cạnh thì mỉm cười dịu dàng, khóe mắt nhăn nhẻo cũng nổi nước mắt, cuối cùng nhận chén canh trước. Thế cũng tốt, không còn ràng buộc nữa. Một giọng nói trong veo bay vào tai. Lúc hai vợ chồng già theo quỷ sai lên cầu, Thành Y phán qua không biết từ đâu xuất hiện đã đứng bên cạnh, dường như rất cảm động. Mạnh Văn Yên quay đầu nhìn nàng bật cười. Ừ, đúng vậy, thế cũng tốt. Cái này đều biết lão bà vừa nãy kia chính là Lưu Minh Cẩm. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng bây giờ không còn cảm thấy kỳ quặc nữa. Chỉ là lúc này Mạnh Văn Yên bỗng hồi tưởng khoảnh khắc bản thân lần đầu gặp quỷ hồn Lưu Minh Cẩm, cũng ngay tại đây nàng đã tự nguyện ý trở lại mình giới, trở thành mảnh ba cắt đứt tiền kiếp của người khác vì người ấy. Mà nay nàng cũng nên kết thúc quá khứ của mình, buông xuôi những cảm xúc yêu thương lẫn thù hận về với cát bụi, từ đó tan biến. Hôm nay phán xử nhanh quá nhỉ? Một lúc lâu sau, Mạnh Văn Yên nhẹ nhõm hỏi. Ừ, thật ra thì công việc cũng không nhiều, hơn nữa dường như vương thượng có vẻ sốt sắng chuyện gì đó thì phải. Phò Vô Nhai thầm thủy nói. Vừa rồi lúc ở trong điện, nàng phát hiện Diệp U bất thường, đại khái đoán được hai người lại xích mích nữa, cho nên khi hết giờ thẩm duyệt thì vị điện hạ nào đó hẳn là luống cuống về nhà dỗ dành lão bà của mình cũng nên. Phan Quan đại nhân xấu xa nghĩ, nàng cười khẩy vài tiếng, sau đó là nhún vai lạnh lẽo nói. Có điều hiện giờ ngài ấy đang bị đám tế tỵ bao vây để thảo luận tổ chức lễ mừng năm mới, tạm thời vẫn chưa thoát thân được. Vậy chút nữa ngài có việc gì không? Nữ tử đối diện dường như cũng không để tâm cho lắm. Thật sẽ cùng Mạnh Mạnh đi Quỷ Thành, sau đó lên dương gian dạo chơi một chút. Phản quan nào đó rạo rực nói. Hiếm kỳ đàn ấy chịu đồng ý, hôm nay thật phải độc chiếm toàn bộ thời gian rảnh của người ta, cùng đàn ấy hòa tiền nguyệt hạ đàng hoàng mới được. Ờ, vậy ta xin lỗi trước vì làm ngày trễ hẹn nhé. Mạnh Văn Yên nhiều mắt, sau đó xoay người. Phó phán quan à, mời ngài theo ta. Hả? Phó Vội Nhai hơi ngạc nhiên, nàng trơ mắt đứng đó, chợt thấy bất an, mơ hồ ngửi được mùi vị của âm mưu, bè vỗ vàng hỏi. Làm gì? Mạnh Văn Yên thấy đối phương do dự, nàng bình thản bồi thêm câu. Đúng lúc ta có vài thứ muốn thảo luận với ngài một chút. Yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Có gì mà ngài muốn thảo luận chứ? Phò Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không rõ như nghĩ tới điều gì, nàng càng thêm mờ mịt, sau đó nhích gần, thấp giọng. Chẳng lẽ có liên quan đến vương thượng? Đúng. Lại một năm nữa trôi qua,

Ta cứ tưởng ngươi bận đi trang trí cùng điệu với đám mỹ nam kia chứ. Kệ, chúng muốn làm gì thì làm, ta chẳng buồn quản nữa. Trước đây Hoàng Uyên chả bao giờ tổ chức lễ mừng năm mới, năm nay tự nhiên lại thay đổi, không khác gì lũ phàm nhân. Cờ lại nghiêng đầu liếc ngồi sau lưng, bị nhét dựa bên vách ao, tiếp tục nghịch nước, giọng điệu lãnh đạm. Có điều, họ vui là được rồi. Kỹ tụ cười khẽ, không rõ có ý tứ gì. Tiếp đó nàng bước tới cùng ngồi xuống bên cạnh Cơ Lan, vén áo lướt qua vách đá thạch bích rồi thả thay xuống nước. Nàng vốc một nắm lên, làn nước trong vắt mát lạnh chảy qua khe hở ngón tay, sợi tông tông trên mặt ao. Con cá chép đẹp quá. Chợt nàng trông thấy con cá đang vẫy đuôi nhìn mình chăm chăm, đôi mắt sáng ngời nói với người bên cạnh. Nè Hoa Kê, tặng nó cho ta nhé, nhất định ta sẽ chăm sóc nó chu đáo. Mơ đi. Học y nữ tử hất cằm, lườm mắt phượng, chứng kiến biểu cảm dữ dằn của nàng. Kỹ tụ dứt khoát nhét một quả nho vào miệng đối phương, than thở. Tiếc thật, con cá đẹp thế cơ mà. Cậu nói có ẩn ý, Cờ Lan nghe hiểu được, vì vậy không vui nói. Ý ngươi là gì? Thần quân đại nhân làm ngơ, nàng ăn vài quả nho còn lại trong tay, sau đó quay đầu nhổ hạt xuống bãi đất trống ở bên cạnh. Cuối cùng chọc ngón tay niệm chú, lập tức bà mập cây chậm rãi trồi lên, cành non xanh mướt tràn đầy sức sống, có phần lạc lõng giữa không gian quanh nó. Kỳ tụ nói tiếp, con cá chép này rất đặc biệt, mặc dù linh thức chưa mở nhưng cũng đã có căn cơ, sau này dễ dàng luyện được nội đan. Nói đoạn nàng nhếch môi, giọng điệu mập mờ. Nếu truyền 100 năm linh lực để nuôi dưỡng, đến khi nó biến hình thì nhất định sẽ là mỹ nhân đấy. Cười lại nhíu mày. Từ sau cái lần đó, dường như người này trở nên yêu nghiệt, ăn nói ngạ ngớn, càng nghe càng không giống với tên mặt chết như trước kia. Đôi lúc này thấy hoài nghi, liệu nữ nhân trước mặt này là yêu quá giả trang chăng? Hoặc có thể người này luôn luôn giấu mình, đến giờ nào vẫn không thấy được bản chất. Tuy nhiên lúc nhớ đến những chuyện xảy ra trong minh giới thường kỳ, sắc mặt Cơ Lan lại trầm xuống. Chẳng phải cái đội nữ nhân chết tiệt này đã từng tỏ tình với nàng sao? Mặc dù nàng không để tâm, nhưng có sao sau lần bày tỏ ấy người kia chẳng có động thái nào vậy? Chẳng như không truy đuổi hay vẫn xin tình yêu gì, vẫn tán tình lung tung như cũ, mặt dày mày dạn, thậm chí còn đáng ghét hơn trước nữa. Nhất thời Cơ Lan tức tối, kể lúc càng thấy người bên cạnh trước mắt. Nàng lạnh lùng giật quả nho cuối cùng từ trong tay đối phương, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của người ta, thẳng thừng ra khỏi bờ ao, chỉ để lại một câu cảnh cáo. Bất kỳ sẽ chú ý lên con cá đi. Kỹ thủ buồn cười nhìn bóng lưng giá lạnh kia, nàng quẳng cuốn nho cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau rời vườn hoa, tiếp tục đi về hướng tây, tiến thẳng biên giới thành lâu, lên tới tầng cao nhất, đến cạnh tường rào. Gió thổi gào thét bên tai, sợi tóc tùng bay, lặng váy phấp phới. Đôi mắt nhìn ra xa, bên trái là cánh đồng cỏ hoang vu rộng lớn, sương mù lượn lờ xung quanh trên mặt đất, bãi cát đỏ mênh mông, đường chân trời u ám tự như bị bao trùm bởi mây đen dày đặc. Còn khu vực bên phải vương thành Hoàng Uyên thì dân điện kết hoa, lậu cát trùng trùng điệp điệp. Sự đối lập quá lớn nhưng lại đẹp đến kỳ dị. Cây tù đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thở dài. Nàng có thể cảm nhận được người bên cạnh buồn bã suốt mấy ngày nay. Đã nói là nên buông bỏ, sao còn rầu rĩ như vậy? Đường đường vốn là quỷ vương Hoàng Uyên hoặc bá phong khoáng mà. Ngoài mặt thì lãnh đạm, nhưng từng câu nói lại đâm trúng chỗ đâu. Mấy năm nữa con của Diêm U và Mạnh Vận Yên cũng sắp ra đời, đến lúc đó nó sẽ còn gọi người là cô đấy. Lập tức ai đó không giữ nổi vẻ lạnh lùng được nữa. Bộ người cũng nói câu nào sẽ chết chứ? Ai, không thể là không thể. Kỹ tụ lắc đầu. Bớt chầm chập ta đi, chẳng phải trước đây người cũng thích nàng ấy sao? Đúng là có thích, nhưng chẳng qua chỉ là thích kiểu bằng hữu, không liên quan gì đến ái tình hết. Lừa ta chắc. Cờ Lan liếc nàng không tin nói. Hồi đó người luôn bám theo nàng ấy mà. Sao người biết ta luôn bám theo nàng ấy? Kẻ tụ nhíu mi, vẻ mặt vô tội. Còn nữ tử đối diện thì cắn răng nghiến lợi. Mỗi lần ta ở cùng với nàng ấy đều tận gặp phải người, phiền phức muốn chết. Chẳng phải người đã trả lời rồi đấy sao? Ngươi cũng có mặt ở đó. Gì cơ? Kể tôi điềm tĩnh cười, ánh mắt sâu lắng. Ta không đeo bám Diệp U, đứa ngốc. Ta chỉ đeo bám theo nàng mà thôi. Đối phương sững sờ mất một hồi, thịnh lình xoay người đi chỗ khác. Chả hiểu ngươi nói gì cả. Vậy có muốn ta nói rõ hơn không? Nàng kề sát tay đối phương, chợt bị đẩy ra. Cơ làng hùng hăng lượm mắt đau, nhưng cỏ má đỏ ửng khiến nàng cảm thấy thẹn quá hóa giận. Bèn cố định trấn an bản thân, lạnh lùng lại sai chuyện khác. Giờ mới nhớ, sao người chưa biến khỏi đây vậy? Con muốn ở lại chỗ ta đến khi nào hả? Người muốn đuổi ta đi sao? Kỳ tụ ngừng đùa giỡn, nghiêm túc hỏi một câu. Đợi nửa ngày mà vẫn không thấy người kia trả lời, đành lắc đầu, khẹp ống tay áo, chắp tay đứng trong gió, dáng vẻ tao nhã nhưng tiêu điều. Cũng được, nếu người không muốn thấy mặt ta thì ta đi vậy. Cờ làng vẫn quay lưng, không thèm nhìn nàng. Vừa hai lâu rồi không đến thăm bạn cũ. Thật quần đại nhân nhẹ giọng nói, đáy mắt lóe lên tia gian xảo. Nhớ thật đó, bây giờ mà đi gặp là chắc là họ nhớ lắm đây. Nàng tiếp tục cảm thán. Học y nữ tử cuối cùng không nhịn nổi nữa, bày xoay người lạnh mắt. Bạn cũ gì chứ, rõ ràng đều là tiểu y tình hồng nhan tri kỷ. Ngươi đi đi, tốt nhất là đừng bao giờ tới đây làm phiền ta nữa. Đồ mặt chết đuôi mù. Đuôi mù? Chả lẽ không đúng? Bọn chúng hoàng ta ở điểm nào hả? Vừa thốt ra, hai người đồng loạt ngây ngẩn. Lúc này Cơ Lan mới ý thức được điều mình vừa nói, ngay cả chính nàng cũng không ngờ. Sau đợt kinh ngạc, Kỷ Tụ phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Cơ Lan càng thêm phức tạp sâu xa, vừa vui mừng vừa hứng thú, nhưng cũng không dám khẳng định. Người vừa nói gì? Cơ Lan xoay người rời đi. Kỷ Tụ nhanh chóng bắt lại. Đợi đã, đi chết đi. Nàng gắng sức hất ra, nhưng cũng mất một hồi lâu mà vẫn không dễ thoát khỏi lực kéo của người kia. Lại tiếp tục tiến về phía trước. Bộ dáng thả chết không chịu quay đầu này khiến Thật Quân đại nhân phì cười. Khỏi cần đoán, cũng biết người này nhất định là đang đỏ mặt, không dám cho mình thấy. Vì thế Kỷ Tụ sảng khoái nắm tay đối phương, đổi thành 10 ngón vào nhau, mặt mày hứng hở theo sau cười nói. Nè, đã đến nước này rồi, cái đầu nữ mà đầu mặt dày hơn tường thành như ngươi, sao còn chưa chịu thừa nhận? Người đằng trước liền dừng lại, chợt quay đầu đỏ mặt quát. Cút! Trong thư phòng, phù đăng sáng trưng, người ngồi trước án kỷ đang chống cằm. Ngoài mặt thì bình thản, nhưng ánh mắt lại hiện lên tâm tình khác thường, tự như phiền não về chuyện gì đó. Giờ tí đã đến rất nhanh. Nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ cát đặt tại góc phòng, khép lại quyển sách, hầu như chẳng đọc vào máy. Sau đó đứng dậy, nàng trở lại tắm điện, ra lệ thị tỳ lui xuống, rồi cất bước vào trong. Dàn phòng im ắng, phù đăng trên xa nhà chỉ còn duy nhất một chiếc tỏa ánh vàng nhạt u ám. Người từ ngoài về nhà đứng cạnh tấm bình phong một lúc, rón rén cởi áo bào, đi tới trước giường. Về ra. Một thanh âm trong veo lành lạnh truyền ra từ sau màn gấm, nghe rất tỉnh táo. Quả nhiên, người ấy vẫn chưa ngủ. Xuyên qua tấm màn che, nàng mơ hồ trông thấy một thân ảnh yếu điệu nằm nghiêng dưới chân, đưa lưng về mình, lại tóc đen mềm xõa trên gối, lộ ra chiếc cằm thanh tú cùng cần cổ trắng nõn. Xem ra đêm nay không thể thoát được rồi. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, vén màn xuống, ngồi xuống. Sao nàng vẫn chưa ngủ đi? Chờ ngươi. Đối phương vẫn duy trì tư thế quay lưng, giọng điệu không chút ý giận, thậm chí còn có phần dịu dàng đáng yêu. Tuy vậy Diệp U cũng khỏi mừng tưởng biểu cảm đó, giống như ngoài cười như trong không cười. Liệu thành thật thì sẽ được khoan hồng chăng? Lại thoáng do dự, cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống ôm eo người yêu, mềm mỏng nói. Tối nay ta có chuyện muốn nói với nàng. Trùng hợp thật, thiếp cũng có chuyện muốn nói với người. Người trong lòng đột nhiên xoay người, mặt đối mặt với Diêm U. Bên trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Chúng ta sinh con đi. Hả? Diêm U sững sờ, không ngờ đối phương thẳng thừng đến vậy. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, công khai luôn cũng được, phá vỡ tầng dày ngăn cách, chẳng cần phải che giấu nữa. Để trả lời sau đây, muốn nói không quá đi. Diệp U mở miệng, nhưng ánh mắt tràn đầy khao khát của người đối diện khiến nàng không nỡ tàn nhẫn. Vì vậy sau khi đấu tranh nội tâm được một lúc, cuối cùng nhượng bộ. Được, ta sẽ sinh nó ra. Không được. Mạch Văn Yên bất ngờ lên tiếng phản đối, sau đó giải thích trước cái nhìn kinh ngạc của nàng. Người là Minh Vương, ngày nào cũng phải xử lý rất nhiều công vụ. Là cậu thường xuyên đi tuần tra lao ngục biên cảnh, sức đâu mà chăm lo cho đứa bé trong bụng. Vậy nên cứ để nó cho thiếp đi, thiếp muốn tự mình sinh con. Không được. Diệp U nghe xong liền nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị. Tại sao? Thiếp sinh con chuột của hai ta thì có gì mà sai? Suốt cuộc người lo lắng cái gì? Lẽ nào người không muốn? Thề ánh mắt Diệp U lóe lên. Không phải là không muốn. Nàng giờ tầm nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với người trước mặt, ngay cả giọng điệu cũng yếu ớt. Mà là vì vẫn còn quá sớm. Sớm gì nữa? Chúng ta đã kết hôn hơn 2 năm rồi, vẫn không chịu thành thật đúng không? Biết ngay là sẽ thế mà. Nhưng không sao, thật ra thiếp đã biết hết rồi, ngươi không cần phải giấu nữa đâu. Cái gì? Diệp U giật mình ngồi dậy theo, chợt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng suy sụp. Nhất định là cái tên Phong Vô Nhai. Vì vậy hình ảnh quay ngược về buổi chiều ngày hôm nay. Vương phi nương nương à, số cuộc ngài muốn nói gì đây? Cạnh chiếc bàn đá trong vườn hoa, Thành Y phán quan dục giả lần thứ hai. Lúc này nàng sốt ruột muốn đi dạo quý thanh cùng Tri Hàng. Hiển nhiên nữ tử trước mặt lại do dự một hồi lâu, dường như không biết phải mở lời thế nào. Nàng dựng nheo mắt, đột nhiên mở quạt giấy che miệng tiếng cân. Là chuyện rất khó nói sao? Không đợi Mạnh Vật Yên đáp lại, nàng cười ha hả, vẻ mặt sáng tỏ hưng phấn nói. À, thằng biết rồi, hiểu rồi. May á mà thằng chú đáo, sớm dự đoán được các ngài sẽ cần đến nó. Coi đi, thần chuẩn bị sẵn rồi đây nè. Gì cơ? Mạnh Văn Yên khó hiểu. Thành Y phán quan đã lôi ra một quyển sách thật dày, thận trọng đưa qua. Đây là... Là sách chỉ dẫn cách nuôi dưỡng thai nhi. Mạnh Văn Yên nhíu mày. Quả sách bị sách được bọc tinh xảo nhưng không hề ghi nửa chữ nào, vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên Mỹ Nam đối diện thì gật đầu với nàng, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, khiến người khác cảm thấy vô cùng tin cậy. Vì vậy nàng thoáng kích động mở ra. Kết quả đã vào mắt, toàn là hình vẽ nữ tử triền miên quấn lấy nhau. Nàng vội vã liếc đi, phát hiện nét vẽ khá tỉ mỉ, tương đối sinh động. Không, không phải cái này. Mạnh Văn Yên đóng gặp quyển sách, khuôn mặt đỏ ửng. Không phải ư? Vương thượng không cần đến nó, ngay cả ngài cũng không cần. Các ngài lẽ nào đã tin tưởng hết, hay là còn cất giáo bí quyết nào cao thâm hơn? Thái dương Mạnh Văn Yên nổi gân xanh, nỗ lực ổn định giọng nói. Ta hỏi nghiêm túc. Vô Nhai à, ta muốn biết, có phải Diêm U ghét trẻ con không? Nói đến đây nàng hơi lưỡng lự. Bởi vì mỗi lần ta gầm ngợi ý về chuyện đó, nàng ấy toàn lạnh tránh, cảm giác như rất không thích. Liệu có nguyên nhân nào trong đó chăng? À, cái này... Phòng Bộ Nhạc biến sắc, xem chừng đã biết chút nội tình gì đó, nhưng lại ngần ngừ không dám nói ra. Nhất thời ánh mắt của Mạnh Văn Yên trở nên sắc bén, nàng nhếch mép tung đợt sát thủ. Nếu ngài chưa tiết lộ, ta sẽ khiến Diêm U đem Trì Hàng gá cho ngài, được không? Quả nhiên vừa nói xong, gương mặt người đối diện liền rạng rỡ. À, tuy nghe có chút sai sai nhưng mà nhà phải giữ bí mật đó. Anh nói Phòng Vô Nhai sáng quắc. Mạnh Văn Yên gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Thật ra vương thự sợ cơ thể ngài không chịu đựng nổi, bởi vì thể chất ngài đặc thù là dạng tái sinh, nên nếu có thai thì dễ gặp biến cố. Theo như thần được biết, mẫu thân của vương thượng vốn là phàm nhân bình thường, mà dù sau khi xuống minh giới rồi được ban bất tử, tuy nhiên linh lực vẫn rất yếu ớt. Năm ấy không rõ vì lý do gì mà nguyên khí người bị suy nhược, nhưng vẫn cố mang thai vương thượng, bất chấp mọi khuyên can, kiên quyết sinh ngã ấy ra cho bằng được. Vì thế nên linh hồn càng ngày càng tổn thương nghiêm trọng, đủ loại linh đan diệu dược đều vô tác dụng. Vài năm sau thì tạ thế. Mạch Văn Yên kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghe Diêm U kể về mẫu thân của mình, cũng như chưa nghe bất kỳ lời đồn đại nào liên quan đến nàng ấy. Mặc dù nàng đã lờ mờ đoán được chút gì đó, nhưng không ngờ vị bà mình chưa từng thấy mặt là qua đời theo cách này. Đúng vậy, mặc dù là thần tiên, nhưng cũng có thời điểm yếu ớt, thậm chí còn tàn khốc hơn cả người thường. Một khi đã chết là hồn phách tan biến, không thể tái sinh được nữa. Hẹn gì Diêm U mới còn chịu đề cập đến chuyện đó. Nội tâm người ấy nhạy cảm như vậy, mỗi khi nhớ về mẫu thân thì nhất định sẽ luôn cảm thấy dằn vặt, tự trách bản thân. Bất chợt trái tim đầu nhói, phòng vào nhà chứng kiến Mạnh Vận Yên hơi suy sụp bèn mở miệng an ủi. Không sao đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi, sẽ có ngày Vương Thừa chịu mở lòng thôi. Với lại trường hợp của ngài thật ra rất khả thi, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được, sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn đâu. Vương Thừa không vượt qua được rào cản tâm lý là vì ngài ấy lo lắng cho ngài thái quá. Nếu ngài cứ ép buộc thì có khi ngài ấy sẽ tình nguyện đích thân mang thai, không chịu để ngài thử nghiệm đâu. Tuy nhiên không phải là không có cách. Nghe chờ chút. Chợt nàng đổi giọng, giơ tay thi triển phép lên những chứa đồ, lôi ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ tì giữa không trung. Đây là bảo bối thần lấy từ chỗ Tư Đồ Ngu, dựng mẫu thạch. Phòng Mồi Nhai mở hộp, chỉ tay vào viên đá nhỏ màu trắng bóng mượt như trân châu cho Mạnh Vân Yên xem. Linh dược này được người trong tiên giới dùng để sinh con, có thể giúp ngài làm ít công to. Ngài có nguyên thần là Tuyết Liên hộ thể, nếu quan hệ song tu cùng Vương Thượng thì... Các con phong quả đen này. Sau khi Diệp U nghe Mạnh Vân Yên tóm tắt sự việc, nàng khổ sở nằm xuống thở dài. Chuyện này còn phải bàn bạc thêm đã. Bàn bạc cái gì? U à, cho hai ta một cơ hội đi mà. Nhưng ta thiết biết, nhưng chuyện đó không thể trách người được, đừng tự trách mình nữa. Mạnh Vân Yên ôm cổ Diêm U, cưng chịu hôn càm nàng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. Cứ tên nói thiếp. Diêm U mím môi không nói gì, thật ra có chút dao động. Mạnh Vân Yên tiếp tục dụ dỗ. Thiếp biết người rất lo lắng, như thiếp còn yếu đến vậy, huống hồ còn có người bên cạnh bảo hộ mà. Chỉ cần chú ý áp dụng đúng phương pháp là sẽ thành công thôi. Áp dụng đúng phương pháp ư? Phải, uống dưỡng mẫu thạch, mỗi ngày truyền linh lực để bảo dưỡng. Đợi đã, nào uống dưỡng mẫu thạch rồi à? Chợt ý thức được chuyện gì, Diệp U sợ hãi trợn trợn mắt. Mạnh Vân Yên ngồi dậy, cầm môi, điệu bộ ung dung. Đúng vậy, tiếp uống rồi, cho nên chúng ta phải mau lên, đừng làm lỡ thời cơ tốt. Nàng liều quá đấy. Vương Phi đại nhân trợn mắt. Đã đến nước này rồi thì không cần nhiều lời nữa, nhanh cởi đồ. Nói xong, nàng rút một quyển sách mỏng từ dưới gối lên, chăm chú mở ra đọc. Bốn chữ quan hệ song tu mở vàng thật to in hằng trên bìa, quả thật cho muốn mù mắt người nhìn. Nàng lúc này Diêm U căng thẳng đến mức liếu cả lưỡi. Nàng lấy đâu ra quyển song tu pháp vậy? Không ngờ còn đọc cái loại sách này. Người dạng chân ngồi trên bụng của Diêm U đầy trải niệm phấn khởi nghiền ngẫm, nghe vậy liền lượm mắt. Tỳ quân Tư Đồ đã cho thiếp từ lâu rồi, ngài ấy nói dù phương pháp song tu này thì mới có lợi cho chúng ta. Là lực trăng sau lẩm bẩm. Trong sách ghi tư thế này dễ thụ thai hơn. Mạnh nàng. Diêm U nghẹn họng. Nàng ấy nghiêm túc thật sao? Thiếp rất nghiêm túc. Mạnh Vân Yên dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Diêm U, ánh mắt uy hiếp không cho phép kháng cự. Nàng khép sách lại, đưa tay mừng trớn khóe miệng của Diêm U, vỗ nhẹ khuôn mặt người nằm dưới, dịu dàng cười. Đây vì con cả, ngoan ngoãn đi. Lập tức nàng cúi xuống, đặt nụ hôn mềm mại lên môi. Lúc này Diêm U vô cùng ai oán, chỉ đành nhận mệnh nhắm mắt, đồng thời cởi hết y phục ôm eo nữ tử nằm trên. Môi lưỡi quấn vào nhau đầy nồng nhiệt, nhưng kỳ quá thay, hồn suốt một hồi lâu đến mức hô hấp cả hai đều đóng hổi, thân thể tứ mồ hôi rồi mà vẫn không thấy đối phương thực hiện động tác tiếp theo. Nói chính xác hơn là không biết nên làm như thế nào. Cứ cọ sát vào nhau như vậy không chỉ có thể cảm thấy bức bối, thậm chí còn khiến lửa tàn cháy mạnh hơn. Vì vậy Diệp U bèn mở mắt, ánh tím lóe lên. Mạnh Vân Yên nằm sấp trên người khẽ thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng. Nàng cố ra vẻ trấn định, nhưng bất giác lại lộ ra chút biểu cảm bối rối luống cuống. Diệp U bình tĩnh quan sát, lập tức tỉnh ngộ. Trước đây đều là do mình chủ đạo, hiện giờ để Mạnh Văn Yên toàn quyền điều khiển nên không biết phải làm gì chứ. Vị điện hạ nào đó nhắm mắt phượng, cố ý dùng giọng điệu nũng nịu. Tiếp tục đi chứ, nếu ai phi cứ lề mề như vậy thì sẽ lỡ mất thời cơ đó. Không, không được nói vậy. Mạnh Văn Yên trừng mắt nhìn Diệp U, khẽ mắng. Diệp U càng cười gian, nàng đưa tay cầm quyển sách bị ném qua một bên. Để ta coi thử sách ghi tư thế nào đây. Ngươi. Vành tay Mạnh Văn Yên đỏ bừng, khí thế mất sạch, điệu bộ vừa thẹn vừa giận cực kỳ quyến rũ. Đúng lúc này Diêm U ôm Mạnh Văn Yên rồi xoay người, vị trí cả hai liền hoán đổi. Xem ra bản vương thường xuyên sơ suất, vậy là không tốt. Diêm U đè Mạnh Văn Yên dưới thân mình, thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn đầy mị hoặc. Đôi mắt cũng dần dần nóng bỏng, sóng ngập bắt đầu nâng cao. Hơi thở mùi lông diên hương thổi lướt qua làn da nhạy cảm. Trái tim Mạnh Văn Yên không khỏi đập thình thịch. Đối phương chưa kịp hành động mà nàng đã cảm giác thực thể mình như nhũn ra. Giờ khắc này nàng biết rõ bên trong ánh mắt của Diêm U chứa đựng những gì. Mỗi khi gặp phải trường hợp tương tự thì sau đó bỗng nhiên đã có chút hối hận. Bản thân vốn hoàn toàn yếu thế ở trên giường rồi, vậy mà còn chủ động trêu chọc như vậy. Nếu ngày mai mày có rời giường nổi không đây? Mạnh Văn Yên che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Diệp U không cho Mạnh Văn Yên có thời gian để xấu hổ. Nàng cúi xuống, hôn mu bàn tay trắng ngần của y nhân. Đôi môi chạm vào từng ngón tay, chậm rãi đẩy ra, rồi ngậm lấy bờ môi anh đào căng mọng. Mạnh Văn Yên sinh rỉ, không tự chủ, một vòng tay ôm cổ đối phương, hô hấp dồn dập. Diệp U nhẹ nhàng cậy mở khớp hàm mỹ nhân, khiêu khích quấn chặt đầu lưỡi. Một lúc sau, nàng chuyển nụ hôn từ môi đến bên tai, ngậm chặt thùy châu, rồi nhẹ nhàng mút. Cả tay cũng mang theo đường cong gợi cảm, lặng yên phủ lên bộ phận nảy nở khăn tròn, chậm rãi mà nóng bớt. Nàng chăm chú âu yếm nửa tự dưới thân, quan sát đối phương, dần dần trở nên đê mê. Cơn nóng trong cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ. Sự ma sát giữa da thịt từ chậm đến nhanh, xúc cảm mịn màng tuyệt vời, khiến nàng không khỏi thở dài và thỏa mãn. Diêm U không giữ đi kiên nhẫn, nàng đột ngột nhấc đôi phải Mạnh Văn Yên lên, hạ thân mình xuống, để hai vị trí mềm mại kỳ hợp nhất. Mạnh Văn Yên hốt hoảng nâng thân, nhất thời không kiềm chế được cơn kích thích, liệt gây thất thanh. Diệp U vùi mặt vào cổ nàng, bàn tay cũng thoáng đỏ, hạ tay siết chặt vai nàng, bắt đầu đung đưa vòng eo. Vừa cọ sát, hai người đồng loạt rên rỉ. Hai địa phương yếu ớt giằng co hòa cùng tiếng nước chảy tí tách. Cơn sụp sướng mãnh liệt tự đây do thoa lập tức lan tràn, trải khắp từng kinh ngạch. Mạnh Văn Yên bấu vai Diệp U, rên rỉ theo từng đợt kích thích. Móng tay rạch vài vết đỏ tươi trên vụt lưng trắng nọ của đối phương. Lại nhắm chặt mắt, khỏi mi thoáng nổi lệ, ngón chân gặp lại, cơ thể từ từ căng cứng. Ánh mắt Diệp U trở nên thâm thúy, bỗng nhiên nàng giảm tốc độ, cúi đầu hôn môi Mạnh Văn Yên một lúc. Nụ cười ta mỹ đầy xấu xa. Để vì con cả, kiên nhẫn chút, ngoan nào. Mạnh Văn Yên vô lực trợn mắt. Một khách sau lại bị bao trùm bởi đợt tiếng cọc mới, đang lấy tay che miệng. Cuối cùng cậu khống chế được mình liền cong cơ thể lên, đụng đưa vòng eo theo từng cú thúc của người kia. Tiếng sinh mỹ hoặc cao phút, tự giữ đường thơm, chậm chậm trôi ra ngoài khung cửa sổ đang đóng chặt. Âm thanh nhỏ nhỏ qua khe hở, cả khiến người nghe mơ mơ màng màng. Ngoài đại điện, ánh mắt tiểu thị nữ gác đêm đờ đẫn, mặt đỏ như cả chua chín, vớt ra từ trong nước sôi. Nàng vừa phe phẩy tay lên mặt mình, vừa cắn cự lụa bước ra xa hơn. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một tiếng ngầm chói tai mơ hồ rung rung. Cuối cùng, hòa thành vài tiếng nghẹn ngào khe khẽ, qua hồi lâu mới chịu im bặt. Đây là tiếng kêu của vương phi nương nương sao? Tiểu thị nữ run rẩy, suýt nữa là hụt chân, ngã sấp mặt xuống đất. Nàng không thể tưởng tượng nổi vị thần tiên mỹ nhân luôn đoan trang đạnh lùng kia cùng tiếng rên quyến rũ thấu xương đó có liên quan với nhau. để một tiểu thị nữ ngây thơ như nàng đứng đây vào nửa đêm, nghe hơn phần nửa những thứ không nên nghe gì đó, thật quá khắc nghiệt. Chịu đựng mãi, Tẩm Điện mới yên tĩnh trở lại. Là thở phào nhẹ nhõm, sau một hồi trán, sự ngước nhìn lên bầu trời đêm đen kịch, âm thầm bị ai. Khổ sở quá đi. Cứ thế dày vò suốt mấy tháng trời. Cuối cùng, vào một buổi sáng đặc biệt trong trẻo, sau khi phụ bộ nhà bắt mạch cho Mạch Vật Yên xong, nàng khóc lóc than thở, kích động ôm cánh tay Diêm U. Vương thượng ơi, vương thượng, rốt cuộc có thai rồi. À Mạnh, nàng chậm lại chút. Trên con đường nhỏ trải đá, Diêm U cẩn thận dìu mỹ nhân nhà mình, vừa đi vừa dặn dò. Mạnh Văn Yên im lặng mỉm cười, hạnh phúc nhìn phần bụng hơi nhô ra của mình, khẽ tựa đầu lên vai người yêu. Hai người đến bên vườn hoa đỏ rực, lại gần cạnh bàn đá cẩm thạch dưới tầng cây. Sau đó Mạnh Văn Yên liếc mắt nhìn qua, lập tức Diệp U hiểu ý, vội vàng bày ra đủ loại đồ dùng thêu thùa may vá, thậm chí còn châm kim lên vải giúp nàng. Mạnh Văn Yên cong môi, cầm lấy sản phẩm sắp hoàn thành của mình, bắt đầu động thủ. Nửa tháng trước, nàng tìm Tâm Tuyết để học cách may vá. Mỗi lúc nhàn rỗi, nàng thường tới nơi yên tĩnh này để tập thêu khoảng nửa canh giờ. Định bụng sau khi thành thạo thì sẽ may một chiếc váy cho tiểu bảo bối tương lai. Theo lời phong vô nhai, nhờ dựng mẫu thạch, giới tính của em bé sẽ phụ thuộc vào giới tính của phụ mẫu. Hiển nhiên, con của hai nàng chính là nữ nhi. Lúc này Mạnh Văn Yên đang cúi đầu, nghiêm túc chăm chú luyện tập. Thủ pháp dường như rất thuần thục, tự nhiên dứt khoát, cứ mặt lộ vẻ vui thích. Tuy nhiên người bên cạnh thì lại không ung dung thoải mái như vậy. Diêm U ngồi bên cạnh Mạnh Văn Yên, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhú của ai đó, bộ dáng như gặp đại dịch, căng thẳng hồi hộp. Sau khi Mạnh Văn Yên mang bầu, tâm tình Diêm U luôn bất an. Hơn nửa năm trôi qua, hiển nhiên cái bụng của đối phương càng biến đổi, nàng càng đứng ngồi không yên, đáy lòng tràn đầy lo âu. Cho nên cứ mỗi lần hết giờ thẩm điện, nàng bất chấp mọi thứ liền vội vã chạy về nhà, theo sát Mạch Vật Yên không rời, rất sợ gặp phải sơ suất. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi, Mạch Vật Yên chẳng những không gặp vấn đề gì ngoài ý muốn, thậm chí không có phản ứng khó chịu, tỷ lệ nôn ngén cũng cực thấp. Chẳng biết có phải là do ngày nào nàng cũng dùng linh lực điều dưỡng nên mới đạt hiệu quả tốt hay không. Không gian xung quanh cực kỳ êm ả, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót, gió thổi hiu hiu. Mạnh Văn Yên theo xong một đường, tiếp theo lại luồn thêm một sợi chỉ màu hồng nhạt khác. Hoa văn trên vải gần như hoàn thành, tuy nhiên người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng, nàng cũng thấy vờ như chẳng có gì xảy ra nữa. Vì vậy, nàng bèn ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn sang. Trông thấy người yêu vẫn cau mày, nàng buộc cười lắc đầu, đưa tay xoa mặt đối phương, dịu dàng nói. Không sao, đừng căng thẳng nữa, nhé. Diêm U ừ một tiếng, tâm tư hơi thất thần. Thật ra nàng vẫn chưa thích ứng, đột nhiên có con như vậy, đồng nghĩa với việc nàng sắp thành mẫu thân. Thật thật mà nói, hai chữ mẫu thân này khiến Diêm U đôi chút bỡ ngỡ. Người mà nàng có thể dùng cách xưng hô kia, đến bản thân có chẳng nhớ rõ mặt mũi những kỷ niệm trong hồi ức là càng hiếm hoi. Tuy nhiên, nỗi đau trong tâm trí vẫn tồn tại mãi, không sao quên được. Mà hiện giờ, đứa bé trong bụng Mạnh Văn Yên biến thành một loại cứu rỗi, phản phất như vệt sáng kéo nàng ra khỏi bùng lầy tối tăm trong lòng, xua tan khói mù, mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu. Diêm U xúc động, nàng cúi đầu thở dài, sau đó vươn người hùng cái trán bóng mờ của nữ tử trước mặt. Cảm ơn nàng, A Mạnh. Nhất định ta sẽ mang lại bình yên cho nàng và con. Vậy thì phải vui vẻ lên, đừng câu có suốt ngày như vậy. Nếu con mà biết được thì sẽ nghĩ rằng người không thích nó mất. Mạnh Văn Yên hùng khóe môi của Diêm U, vị điện hạ nào đó hơi ngượng ngùng cười. Cảm giác bản thân đúng là không tốt, vì ảnh hưởng đến tâm lý thai phụ. Vì vậy nàng thu hồi dáng vẻ căng thẳng và phiền muộn, đổi thành nụ cười tít mắt. Vương phi đại nhân liếc nàng, sau đó cầm khối vải trên bàn, tiếp tục xe chỉ luồng kim. Một lúc sau Mạnh Văn Yên xoay cổ tay, thắt nút rồi cầm kéo cắt chỉ. Được rồi. Mặt mày nàng cong cong, Nụ cười sảng sỡ khiến người nhìn không khỏi rung động. Nàng giơ khối hoa văn vừa hoàn thành cho Diêm U xem, khấp khởi hỏi: "Thế nào, có đẹp không?" "Hoa mai được thêu không tệ." Lúc này Diêm U mới đưa mắt nhìn khối vải, vội vã khen. Ai ngờ mỹ nhân trước mặt nghe xong lập tức thu về, cúi đầu không nói gì. "Ơ, chắc lại không phải." Diệp Vũ hốt hoảng, ý thức được bản thân nói sai, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó là hoa mai mà. Nàng cố gắng xem xét lại, hơn nửa ngày mới ngộ ra. "Vừa nãy ta đùa thôi. Ta biết cái nàng theo chính là hoa sen, sinh động tinh xảo như thế thì làm sao mà không nhìn ra chứ." Mỹ nhân trước mặt chỉ quăng mắt đau, sau đó không thèm để ý tới nàng nữa, tiếp tục may vá. Diệp Vũ cũng lầm lơ, nàng nghi ngờ tựa lên bàn đá chống cằm quan sát, mỉm cười dịu dàng. Chẳng biết tại sao, càng ngắm nàng càng thấy thích thú. Cảm giác vương phi nhà mình thật xinh đẹp thùy mị, từng động tác đều cực kỳ hấp dẫn, ngay cả tức giận cũng rất quyến rũ, quả thật vui tai vui mắt. Vì vậy đủ loại cảm xúc hài lòng dần dần bành trướng, biến nỗi lo lắng về đứa bé thành niềm hạnh phúc viên mãn. Vương thượng nào đó bất giác nhếch môi, ánh mắt tràn đầy mê ly. Trong lúc khâu, Mạnh Văn Yên tranh thủ liếc về phía Diêm U, phát hiện biểu cảm si tình của đối phương thì không khỏi sửng sốt, sau đó buông cây kim xuống, dường như là đang nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại biến đổi. "Thiếp là ai?" Nàng bưng mặt Diêm U đột ngột hỏi. Nhất thời Diêm U không kịp phản ứng, qua một lúc lâu mới biểu ra, bèn bật cười. Nàng hỏi vậy nghĩ là sao? Sau đó trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của mỹ nhân, bộ mắt nhìn nhau nghiêm túc đáp: "Ta biết nàng đang nghĩ gì." Nói đoạn liền vươn người hôn khóe môi Mạnh Văn Yên. "Vương phi đại nhân của ta ơi, sao gần đây nàng đa nghi như vậy? Nhất định ta phải nói thẳng thì nàng mới chịu hiểu sao? Ta thừa nhận ban đầu nàng giống hệt cấm hệ nên mới để ý đến nàng. Khi đó ta bắt nàng ở lại minh giới, hơn một nửa cũng là vì muốn tưởng niệm người ấy." Diệp Ô không nhận được mà nhé mũi Mạnh Văn Yên oán trách. Tuy nhiên về sau lại bất đồng, cuối cùng cảm tình này chậm chậm biến hóa, ngay cả ta cũng không nhận ra đã bắt đầu từ lúc nào. Đến khi tỉnh ngộ thì phát hiện trong đầu toàn ba chữ Mạnh Văn Yên. Vì nên ta mới không muốn cho nàng biết về quá khứ giữa ta và cấm hề, cũng giống như ta sẽ đố kỵ với người nàng từng thích vậy. Diêm U dịu dàng nhìn nữ tử ở trước mặt, ánh mắt tràn đầy sùng ái. Hiện tại người ta yêu là nàng, tương lai vẫn luôn là nàng. Đã hiểu chưa, Mạnh Văn Yên? Mẹ sắp nhỏ. Nữ tử đối diện yên lặng nghe xong, không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy ngồi lên đùa của Diêm U. Hiếm khi người yêu thể hiện hành động thân mật với mình ở bên ngoài, Diêm U vừa vẻ hôn má Mạnh Văn Yên. Nàng đó, đều đã là lão phu lão thê rồi, vậy mà còn chưa tin ta sao? Nói xong liền nhẹ nhàng ôm eo Mạnh Văn Yên, để y nhân thoải mái tựa vào lòng mình. "Không nhắc đến chuyện này nữa." Mạnh Văn Yên vừa mặc vào cổ Diêm U theo thói quen, sâu sĩ nói: "Thế còn công chúa Tây Hải Long Vương thì sao?" "Tây Hải Long công chúa?" Diêm U sửng sốt một lúc, vô tâm đáp: "À, đó là trưởng nữ của Tây Hải Long Vương. Cái chùm hỏa san hô nàng ấy tặng không tệ, linh khí dồi dào, vô cùng có lợi với thai phụ. Chúng ta có thể đặt nó trên đầu giường." Và ngày trước, Tây Hải Long Vương nghe tin Mạnh Văn Yên có thai, liền mang rất nhiều cống phẩm đến thăm hỏi. Lần này hắn dẫn cả nữ nhi của mình đi theo. Nhặt mới thấy, vị long nữ với tính cách khá nhu hòa kia có ánh mắt tin tưởng hơn cả phụ thân mình. Mạnh Văn Yên nhéo eo Diêm U: "Thiếp không hỏi cái này." Nàng thoáng lưỡng lự nhíu mày nói: "Hình như nàng ta thích người." Nhất thời Diêm U ngửi thấy mùi giấm chua, không khỏi cong môi. "Sao nàng biết?" "Ánh mắt nàng ta lúc nhìn người, chẳng lẽ người không phát hiện sao?" "À, nàng có nghiêm túc để ý đến nữ nhân khác à?" Minh Vương Điện Hạ nhướng mi: "Ta chỉ mãi nhìn mình nàng thôi." "Mở mép quá." Mạch Văn Yên mắng, nhưng đáy lòng ngọt ngào. Vì vậy nàng ngồi thẳng dậy, vòng hai tay lên cổ Diêm U. "Lúc nào cũng quyến rũ người khác được. Diêm U, có phải ngươi nghĩ thiếp sẽ không ăn giấm chua?" Vì điện hạ nào đó lập tức phản bác: "Sao có thể thế được?" "Ồ, câu ký vậy là sao? Nghe ý của người thì dường như thiếp rất nhỏ nhen. toàn ghen tuông bậy bạ đúng không? Trước đây nghe từ Đột Ngô kể, thai phụ luôn luôn hỉ nộ vô thường, đôi lúc cố tình gây sự. Quả nhiên chính xác. Diệp Vũ âm thầm hít khí lạnh, nhếch miệng cười nịnh nọt. Làm gì có, giấm chua thì hẳn là nên ăn chứ. Ta rất thích đấy, nàng nổi máu ghen. Điều này chứng tỏ nàng rất quan tâm đến ta. Vừa nói vừa vỗ vàng thanh minh. Nè nè, trong lòng trong mắt ta chỉ có mình nàng thôi. À, thèm ghen về ngồi trước. Vừa vị đại nhân khẽ mắng, như để mắt thì vui vẻ. Dìm ủ biết mình dỗ thành công, vì vậy thử cơ hội ở mỹ nhân nhà mình, khẽ lắc lư, lầm nũng nói. Được rồi, là ta sai, thôi có đừng giận nữa, hôn ta cái. Không thích. Hôn một cái thôi. Không hôn. Vậy ta hôn nàng. Không cho. Xa xa, người đi trong hành lang dài thăm thẳm liền dựng bước. Ngưỡng mộ ghê. Phòng bồi nhai giả vờ che mặt, nhìn lén qua cả ngón tay. Đúng là cặp vợ chồng tình nồng ý mật, gắn bó keo sơn, bán ngày bán mặt mà vẫn không kiềm chế được tình cảm. Ai đó mà thấy thì sẽ ghen tị lắm đó. Nàng chán nản nhìn nữ tử cạnh mình thầm ý nói. Mạnh mạnh, nàng coi kìa, người ta có đôi có cặp hết cả. Vậy à? Nàng không cam lòng. Dĩ nhiên, hôm qua ta lên Dương Gian thì tình cờ gặp Phù Nguy. Hắn nói Cơ Lam và Kỷ Tụ thằng quan đang yêu nhau. Ai, bất ngờ thì không chừng cái nàng ấy cũng sắp kết hôn rồi cũng nên. Nhanh ha. Tri Hạng nhếch mi, sắc mặt vẫn thản nhiên. Đúng vậy, người ta đã sửa soạn hỷ sự hết rồi. Phòng vào nhà càng lúc càng chua xót, u oán kéo tay Tri Hạng biểu môi. Chúng ta thì sao đây? Vương Tử đã chuẩn bị gả nàng cho ta rồi. Ồ. Ồ cái gì mà ồ? Ta thấy thế nào? Ta thế nào á? Tri Hạng khẽ liếc mắt, bên môi nở nụ cười gian manh. Một khắc sau, ngay tại thời điểm thanh y mỹ nam dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, nàng sướng người hôn má đối phương, phất tay áo đi xa. Độc thân vẫn tốt hơn. Mùi hương thơm mát thổi bay loạn tóc. Phòng vội nhà sử sờ mất một lúc, đột nhiên dậm chân, thở hồng hộc đuổi theo. Này, Mão thân, con không muốn đi tu luyện, con vẫn muốn ở bên người. Mão thân, Bồng Nhi nhớ người. Bồng Nhi muốn Mão thân ôm. Trong hình, một tiểu cô nương mặc váy dài đang dùng đôi mắt to sáng trời nhìn qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, tựa như bánh bao sữa mềm mịn, khiến người nhìn không kiềm chế được cảm xúc, muốn cắn một miếng. Bé chủ mỏ vươn hai cánh tay, thanh âm non nớt lầm nũng. Ôm con đi mà. Ai, Diệp U yên lặng thở dài. Nàng ngừng bút, đồng thời cắt đứt dòng tưởng tượng trong đầu mình. Đau lòng quá. Nếu con mình cũng biết làm nũng kề cận với mình thì tuyệt vời biết bao. Tuy nhiên ở hiện thực, tiểu công chúa thì luôn luôn tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt nàng, ngoan ngoãn như xa cách, khác hẳn với con nhà người ta. Diệp U nhíu mày, ai oán liếc nhìn tiểu cô nương ngồi ngay ngắn cách mình không xa. Đứa con của nàng và Mạnh Vạn Y ra đời ngay tiết đầu xuân, đúng vào thời điểm mưa phùn của tháng 3. Tháng 4 trên nhân gian, hoa hạnh nở rộ, cây cối xung quanh bắt đầu tỏa hương, sinh trưởng âm tùm. Các nàng dựa theo hiện tượng này để đặt tên cho con mình theo mùa mưa, lấy chữ là bông, ngụ ý sức sống mạnh mẽ, xinh đẹp thanh khiết. Lúc này Tiểu Bồng Nhi ngồi trước án kỳ đang chăm chú viết chữ, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm cây bút lông nhụy lan. Vì cúi đầu nên tóc máy trên trán cũng theo đó mà rủ xuống, che khuất đôi lông mi cong dài. Một khắc sau, bé nhấc bút mài mực, tình cờ liếc qua bên này thì phát hiện Diệp U đang nhìn mình, nhưng cũng chỉ lượm ánh mắt ngạo kiều lại lùng đáp lại, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Diệp U hơi ngẩn người, không khỏi méo miệng. Xem ra là bị ghét rồi. Ai kêu hôm nay nàng quở trách bé? Hiện tại Bồng Nhi đang dỗi nàng, bởi vì hôm nay nàng mắng bé, có lẽ là dùng từ ngữ hơi nặng. Thế nhưng từ trước đến nay, đứa nhỏ này rất tự giác, sáng sớm mỗi ngày sẽ đến đồng cát đọc sách đúng giờ. Duy chỉ có sáng nay là không hề xin phép, một mình chạy lên nhân gian chơi. Hải nàng sai người đi kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được tung tích. Mãi đến giờ phán xử mới thấy bóng dáng bé nhỏ khi trở về. Cho nên nàng có phần bực tức, không để con nói gì liệt nghiêm khắc mắng một trận. Kỳ thật ngoài cáu giận ra, nàng càng lo lắng nhiều hơn. Dĩ nhiên về sau nàng cũng thấy hơi hối hận cùng tự trách. Dù sao bé vẫn còn nhỏ, đang là độ tuổi ham vui.

cũng yêu nàng nhất. Mạc Vật Yên cắn môi im lặng đáp lại. Thiếp cũng vậy. Diệp Ô mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, cầm tay người yêu, rồi hôn trán nữ nhi. Cuối cùng nhắm mắt, hạnh phúc, tiến vào mộng đẹp. Cảm ơn các bạn đã nghe qua truyện này. Và hiện tại bộ truyện Chẳng Tha Uống Chén Canh Mạnh Bà đã kết thúc tại đây. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ luôn đón xem vào những video mới tiếp theo. Và sắp tới chúng ta sẽ ra tiếp bộ truyện Cung Khuynh mà các bạn đã yêu cầu. Bởi vì theo như số liệu mà Điềm Tâm đã đăng ở trên cộng đồng và được bầu chọn nhiều nhất, thì chúng ta sẽ đọc bộ truyện Cung Khuynh trước và sau đó chúng ta sẽ đọc bộ truyện Thần Ẩn phần 3 nhé. Chỉ là theo như số phiếu bầu thì số phiếu nào nhiều nhất thì Tâm sẽ làm chuyện đó. Bởi vì có quá nhiều lượt yêu cầu cho nên là Tâm cũng không biết là mình phải đọc bộ truyện nào. Vậy nên là cứ dựa vào tất cả các bạn bầu chọn thì Tâm sẽ đọc cho bộ truyện đó nhiều hơn. Vậy nhé, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện này trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.